sau khi thiên kim thật rời đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh nhạt sửa lại, tôi là bị đuổi đi. Khương Kỳ Hoài nghẹn lại, anh ta im một chút rồi tiếp lời. Suốt hơn 2 năm trời em không hề có một chút tin tức nào. Bọn anh thật sự đã tìm em khắp nơi. Tôi từng nghe Khương Uẩn Châu nói với anh, biết thế thì đã chẳng nên đưa tôi về nhà. Tôi nhìn anh ta, giọng điềm đạm, bây giờ mọi chuyện đúng như ý các anh rồi. Chẳng phải tốt sao? Sắc mặt Khương Kỳ Hoài cuối cùng cũng thay đổi. Anh ta không ngờ tôi từng nghe thấy câu đó. Chuyện đó xảy ra sau một lần Khương Nhược Giao lên cơn đau tim. Tôi cũng quên mất lúc đó là vì chuyện gì. Cô ta ôm ngực, khóc lóc rồi ngã xuống. Cả nhà nháo nhào đưa đi viện. Còn tôi thì bị mắng té tát, chẳng vì lý do gì. Nhưng tôi luôn nhớ câu mà Khương Uẩn Châu nói sau đó. Và lúc ấy, Khương Kỳ Hoài không hề phản bác. Về chuyện bản thiết kế, cuối cùng anh ta cũng nhắc đến. Lúc trước em không làm lớn chuyện, sao bây giờ lại công khai? Tôi bị lấy mất tác phẩm, lại còn bị vu oan. Giờ anh hỏi tôi vì sao muốn làm rõ sự thật à? Tôi phản hỏi. Anh không có ý đó. Ý anh là, lúc đó, tôi cắt lời. Đừng nói, lúc đó. Bởi vì tất cả các người đều tin lời Khương Nhược Giao. Dĩ nhiên sẽ không tin cô ta có thể lẻn vào phòng tôi để ăn cắp. Dù tôi có đưa ra bằng chứng, mấy người cũng sẽ bảo tôi bịa chuyện. Bây giờ tôi muốn đăng thì đăng. Anh lấy tư cách gì mà can thiệp? Chuyện này đúng là Nhược Giao sai. Nhưng bây giờ em ấy đang nằm viện, không chịu được kích động, thì liên quan gì đến tôi? Tôi lạnh nhạt đáp. Đường đường, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lý Tự đến đón tôi tan làm. Anh bước tới, một cách rất tự nhiên khoác tay qua vai tôi, nhìn người đối diện với vẻ bình thản. Anh là anh Khương đúng không? Nghe danh đã lâu. Anh à, tôi là bạn trai của Đường Đường. Lý Tự, anh tự giới thiệu mình như vậy. Khương Kỳ Hoài quan sát Lý Tự, hơi nhíu mày, một lúc sau mới nói. Anh Lý nhìn có vẻ quen quen, chúng ta từng gặp ở đâu chưa? Lý Tự đáp rửng rưng. Thật sao? Tôi thì không nhớ. Rồi anh nói tiếp, chúng tôi phải về rồi. Gần đây chắc chuyện gia đình anh cũng rối ren lắm. Nếu không có gì quan trọng thì đừng đến làm phiền bạn gái tôi nữa. Còn nếu ai đó phải gánh hậu quả vì làn sóng dư luận hiện tại thì đáng đời thôi. Anh thấy đúng không? Lý Tự ôm vai tôi rời đi. Tôi khẽ hỏi, cái chuyện thuê người viết chuyện thiên kim thật giả kia là anh làm à? Lý Tự đáp, thuê gì mà thuê, tự anh viết đấy, chỉ nhờ người khác đăng thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi thiên kim đát roi gì. Chương 13, HTML, văn phòng cũng khá đấy. Không biết từ lúc nào, bà Tô và ông Lý đã biết hết mọi chuyện. Họ trở về căn nhà bên cạnh. Bà Tô nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. Đường đường, không sao đâu, bọn dì cũng có thể trở thành người thân của con. 20 mấy năm trước đó, tôi cứ ngỡ mình luôn đơn độc. Nhưng đến khoảnh khắc này, tôi mới thật sự cảm nhận được cảm giác bình yên. Có chốn để dựa vào. Có điều, vợ chồng họ về nhà được mấy hôm, thì Lý Tự lại chuyển sang ở hẳn nhà tôi. Ba mẹ anh chẳng hề phản đối. Bà Tô thậm chí còn trừng mắt. Biết ngay tên nhóc này không có ý tốt mà. Trước kia có bao giờ thấy nó hiếu thảo, chịu khó về thăm nhà đâu. Lý Tự mặc áo ba lỗ trắng, nằm co trong chiếc ghế lười của tôi. Ôm mèo, ngón trỏ dài gầy gầy gảy nhẹ vào râu mép của Tiểu Tuyết. Mèo nổi giận, há miệng cắn anh, nhưng chỉ làm bộ thôi. Chẳng hề dùng sức, xong rồi chạy đi, thân tròn ục ịch, chân ngắn cũn cỡn. Lý Tự bật cười. Con mèo mập này đúng là, nếu mèo mà nghe hiểu được chắc sẽ càng tức hơn. Lý Tự nhìn tôi, rồi giang tay ra, muốn được ôm một cái không? Cái không khí dịu dàng này, cộng thêm nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi anh, đúng là quá khó cưỡng. Thế là tôi ngồi luôn vào lòng anh. Lý Tự đưa tay ôm lấy, khẽ nâng tôi lên một chút như đang cân đo. Tôi hỏi anh, em cũng mập rồi à? Không, nhẹ lắm. Anh đáp, khác xa với con mèo kia. Tôi khẽ khuyên, hay anh cứ về nhà ở đi, ở đây hoài cũng không hay lắm. Lý Tự cầm điện thoại lên, không biết đang gõ gì. Tôi cảnh giác, anh làm gì đó, nhắn tin cho mẹ anh, bảo họ quay lại Thụy Sĩ đi. Bạn gái anh bắt đầu ngại rồi. Tôi em mở anh một cái, nhưng chuyện nhà họ Khương thì vẫn chưa dừng lại. Khương Kỳ Hoài vẫn chưa rời khỏi London. Lần nữa, anh ta chặn tôi trước cửa studio. Anh ta muốn tôi về cùng. Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi, tôi đang làm việc ở đây. Về với anh làm gì? Em đang sống yên ổn với thân phận một thiên kim tiểu thư. Hà tất phải chịu khổ đi làm thuê làm mướn. Nếu thiên kim tiểu thư thật sự không cần làm gì, vậy tại sao Khương Nhược Giao lại phải ăn cắp thiết kế của tôi để lập thương hiệu thời trang? Tôi đáp trôi chảy, lời lẽ sắc bén hơn hẳn trước kia. Cách chương.